Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, đối chiến Bạch Tử Hòa. Chậm đã, Thế Tôn, còn xin dừng tay, thủ tọa phía trên, Thục Sơn Vân ý nguyên bản bởi vì Hoa Thiên Cốt Tu Vi Bảo Tăng mà mừng rỡ. Dù sao nàng thân là Thục Sơn Đại Trưởng Môn. Tu vi càng cao, đối Thục Sơn càng tốt, chỉ là Vân ế không có nghĩ tới là, mà Nghiêm lại muốn xuất thủ bắt được Hoa Thiên Cốt, thân là Thục Sơn đệ tử, Vân ế tự nhiên là muốn đi ra ngăn cản, Hoa Thiên Cốt thân là Trường Lưu đệ tử, lại là ta Thục Sơn đại trưởng môn, tuyệt đối không thể nào là thất sát gian tế, trong miệng gấp hô lấy, Vân bóng người khom người nói. Trong mắt có vội vàng chi sắc, đối với một bên khác Nho Tôn kêu cứu. Hừ, ta lại hỏi ngươi, nàng cái này một thân tu vi từ đâu mà đến? Trôi nổi tại hư không? Lớn tiếng trách cứ, pháp lực giam cấm Hoa Thiên Cốt tu vi. Từng ngón tay hướng nàng, ta bây giờ hoài nghi Thục Sơn bị diệt. Nàng cũng là thất sát cố ý lưu lại gian tế, cố ý giấu giếm thân phận. Đến đây Trường Lưu càng là nhân cơ hội châm ngòi đông đảo môn phái quan hệ. Mà Nghiêm nghĩa chính ngôn từ đối với Hoa Thiên Cốt tức giận nói, sự thật như thế nào hắn đã không quá để ý. Cùng Trường Lưu danh tiếng tương đối, Hoa Thiên Cốt một người tội danh không quan trọng gì, giống loại tu vi này không rõ người. Mà Nghiêm vốn đã cảm thấy có vấn đề, giờ phút này bất quá thừa cơ cầm xuống, vãn hồi Trường Lưu danh tiếng, đến mức nàng có phải là hay không thất sát gian tế. Một thân tu vi từ đâu mà đến, đằng sau chậm rãi thẩm vấn phía dưới, tự nhiên có thể nhất thanh nhị sở, nếu không thất sát diệt Thục Sơn, như thế nào hết lần này tới lần khác tha nàng, đúng lúc để cho nàng cứu Thanh Vi đạo trưởng. Cái này... Vân ế ngây ngẩn cả người, loại chuyện này, hắn chưa từng có nghĩ tới, lúc này bị Ma Nghiêm nhắc nhở, có chút suy nghĩ, cũng là cảm thấy có chút nghiền ngẫm, thực sự quá tại trùng hợp sao, vẫn là hết thảy đều là thất sát tận lực an bài. Thế Tôn, ta không phải gian tế, bị phong cấm pháp lực, nhưng Hoa Thiên Cốt nghe được Thế Tôn như thế nói xấu chính mình. Càng là nói mình hại Thanh Vi đạo trưởng, tâm tư nàng đơn thuần, tự nhiên là không có cách nào chịu đựng những thứ này. Không khỏi lớn tiếng giải thích, đừng muốn ngụy biện, cầm xuống, Ma Nghiêm vung tay lên, trực tiếp đem Hoa Thiên Cốt cấm ngôn. Hắn cũng không muốn bây giờ nghe Hoa Thiên Cốt giải thích. Ma Nghiêm như thế nhanh chóng quyết đoán. Nhưng là thật khiến không ít người bắt đầu hoài nghi Hoa Thiên Cốt thân phận. Nhập môn 3 tháng, tu luyện tới tạo hóa cảnh. Cái này là không thể nào. Thật chẳng lẽ là thất sát gian tế? Trong lúc nhất thời, mọi người bởi vì thất sát gian tế sự tình, đối với Ma Nghiêm thụ thương cũng liền không quá để ý. Thất sát gian tế xuất thủ, tự nhiên có át chủ bài. Dưới sự khinh thường thụ cái thương tổn, rất bình thường. Thiên Cốt, mẫu thân, bên bờ khinh thủy, Đường Bảo mắt thấy Hoa Thiên Cốt bị giam cầm. Bát, không khỏi lo lắng nói. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt không phải thất sát gian tế. Còn mời cha cho rõ. Lạc Thập Nhất nhìn thoáng qua Đường Bảo, lại liếc mắt nhìn Hoa Thiên Cốt. Bóng người nhất động, quỳ gối Ma Nghiêm trước người. Hừ, không cần nhiều lời, cầm xuống, không vui quét Lạc Thập Nhất liếc một chút, trực tiếp vung tay lên, đem đẩy đến một bên, Ma Nghiêm trực tiếp giam cấm Hoa Thiên Cốt, hướng về thủ tọa chi đi lên, thủ tọa phía trên, Nho Tôn nhìn thoáng qua Hoa Thiên Cốt, lại liếc mắt nhìn Ma Nghiêm, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng không có mở miệng. Ha ha ha ha, đúng lúc này, cười to một tiếng thanh âm lan truyền tứ phương, trong tiếng cười mang theo vài phần ý trào phúng. tốt một cái danh môn chính phái, tốt một cái trường Lưu Tiên Sơn. Mang Nghiêm bọn người nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lên tiếng chính là trước kia cái kia đạo bạch bào bóng người. Các hạ tựa hồ cũng không phải là được mời người trước chỗ này, chẳng lẽ là vì cái này thất sát gian tế? Nhìn thoáng qua đối phương, Ma Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Xa nghĩ đối phương vừa mới đưa ra linh kiếm, thế mà kiếm mang có thể đâm rách pháp lực của hắn. Giờ phút này âm thầm xem kỹ lấy đối phương, lại là y nguyên không cảm giác được tu vi của đối phương sâu cạn. Trong lòng không khỏi máy động. Ha ha, Trường Lưu cái này đổi trắng thay đen năng lực ngược lại là hoàn toàn như trước đây nha. Hất lên áo bào màu trắng, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, bóng người trở nên hoảng hốt, lại là theo Ma Nghiêm bên người mang đi Hoa Thiên Cốt. Nhẹ nhàng vung lên, giải khai Hoa Thiên Cốt trên người cấm đoán, ánh mắt đối nó ra hiệu hắn lui xuống trước đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ma Nghiêm thần sắc biến đổi, bóng người nhất động, trực tiếp lui nhanh, cùng Trần Tiểu Minh kéo dài khoảng cách. Người trước mắt cư không sai bất động thanh sắc, theo bên cạnh mình mang đi Hoa Thiên Cốt, mà chính mình lại là không có phát giác. Đây là cái gì dạng tu vi? Không khỏi Ma Nghiêm ánh mắt không khỏi nhìn phía thủ tọa phía trên Bạch Tử Hòa. Như vậy tu vi lại là chỉ có sư đệ mới có thể cùng đánh một trận. Ta, ngươi còn chưa xứng biết thân phận của ta. Trần Tiểu Minh lạnh như băng thanh âm truyền ra. Trong lời nói đối với Ma Nghiêm một chút hào cảm cũng không có. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía thủ tọa phía trên Bạch Tử Hòa. Bạch Tử Hòa, làm sao? Không muốn nói phía dưới sao? Áo bào màu trắng phía dưới. Trần Tiểu Minh lạnh lùng mà nhìn xem không hề bị lay động Bạch Tử Hòa. Vừa mới Hoa Thiên Cốt bị tóm, đối phương không hề bị lay động, khiến Trần Tiểu Minh mười phần khó chịu, vốn cũng không chào đón Bạch Tử Hòa cái này kẻ đồi bại. Trần Tiểu Minh hiện tại càng nhìn đối phương càng là khó chịu. Bảo bối của mình Đồ Nhi, làm sao có thể hủy trong tay của đối phương? Cái gì sinh tử kiếp? Cái gì cầu thí vì thiên hạ thương sinh, đều là quỷ kéo, chính mình cặn bã chính là mình cặn bã. Đối Hoa Thiên Cốt như vậy hành động, trong miệng nói vì thiên hạ thương sinh, thực sự cũng là cái vô tình vô nghĩa phụ tâm nhân. Toàn bộ Trường Lưu tu luyện chi đạo cũng là cái sai lầm. Lại muốn tuyệt tình tuyệt dục, cái này tính là gì tu tiên? Hưu, thủ tọa phía trên Bạch Tử Hòa ánh mắt ngưng tụ, bóng người nhất động, bay thẳng đến Trần Tiểu Minh trước mặt. Sư đệ, Ma Nghiêm nhẹ nói một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Bạch Tử Hòa. Chỉ thấy Bạch Tử Hòa vung tay lên, một mình chậm rãi mà đến. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Đến ta Trường Lưu ý muốn như thế nào? Ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh. Bạch Tử Hòa phát hiện mình đồng dạng nhìn không thấu đối phương. Đối phương dường như cũng là bao phủ tại trong mây mù. Hừ, Bạch Tử Hòa, ta là ai có trọng yếu không? Quát lạnh một tiếng, càng xem càng là khó chịu. Áo bào phía dưới Trần Tiểu Minh quanh thân pháp lực dần dần phun trào lấy. Nhàn nhạt sóng pháp lực bị Bạch Tử Hòa phát giác. Cái sau cũng là lông mày nhíu lại, thể nội pháp lực ngưng tụ, giữa hai người đột nhiên động thủ, khiến không khí trong sân lập tức khẩn trương lên. Vô số người ánh mắt trong nháy mắt tụ đến, tâm lý âm thầm nói thầm lấy, đến tột cùng người nào, lại dám cùng Bạch Tử Hòa động thủ. Đông đảo trưởng trong môn phái, chỉ có Bồng Lai trưởng môn Nghê Thiên trưởng, giờ phút này thần sắc có vẻ kinh ngạc. Cái kia nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, cùng trước đó đến Bồng Lai người thần bí, giống nhau y hệt, chẳng lẽ là người kia? Hắn tại Trường Lưu lưu lại. Trên không trung, Trần Tiểu Minh cũng mặc kệ những người khác. Giờ phút này hắn vừa nghĩ tới chính mình Đồ Nhi cùng đối phương dây dưa, thì giận không chỗ phát tiết. quanh thân pháp lực trong nháy mắt bạo phát, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, đối với Bạch Tử Hoạc trực tiếp động thủ. Bóng người hoa là một đạo lưu quang cực nhanh, Bạch Tử Hoạc trong nháy mắt giật mình, đồng dạng động thủ, hóa thành lưu quang nghênh đón mà lên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.